Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 107 nhị chương tùy cơ truyền tống phù. Hậu Trì nói cái này tiên lực phong ấn trận pháp thập phần kỳ lạ. Vị trí hay thay đổi không nói, ngay cả trung thuật người cũng có thể tự do điều tiết khống chế. Hơn nữa phàm là trận pháp đều có mắt trận, mà cái này phong ấn pháp trận, ngay cả Hậu Trì loại này trận pháp chuyên khoa sinh, đều không cảm giác được mắt trận vị trí. Kia chỉ có một khả năng, mắt trận vị trí tùy thời ở biến động, nhưng mắt trận duy trì yêu cầu linh lực liên tục cung cấp. Như vậy cái này mắt trận định là ở người trên người. Hơn nữa có khả năng nhất là chính là ở cái này khẩu vị nặng thành chủ trên người. Y nàng kia hố cha linh căn thuộc tính, duyệt người vô số thành chủ, khẳng định sẽ lại lần nữa thấy nàng, mà thừa dịp dịch hình đan công hiệu không có mất đi hiệu lực phía trước. Từ nàng đi trước hủy diệt mắt trận, giải rớt tiên lực phong ấn là biện pháp tốt nhất, ngay từ đầu Hậu Trì là không đồng ý như vậy mạo hiểm phương pháp. Thẳng đến Ô Lực Hoa tỏ vẻ chính mình đối tiên khí lưu động thập phần nhạy bén, khoảng cách cũng đủ gần nói, có thể cảm ứng được mắt trận vị trí. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì nó bị phong tiên lực, hóa thành quần áo thượng hoa văn bồi ta cùng đi, người khác cũng phát giác không được. Khuyên can mãi dưới Hậu Trì mới miễn cường đồng ý, cũng cường tác nàng bó lớn đan dược cùng một chương truyền tống phù. Đây là thần hành phù, không cần pháp lực điều khiển, nguy cấp thời khắc chỉ cần bóp nát, liền nhưng đem ngươi truyền tống đến phạm vi ngàn dặm trong vòng tùy ý địa điểm. Mani tuy rằng không thể đoán trước chuẩn xác phương vị, nhưng nguy cấp thời khắc nhưng bảo ngươi bình an. Nói cách khác, đây là một chương không cần pháp lực tùy cơ truyền tống phù. Ân, cũng có thể nói như thế, thần khí a. Đơn giản ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chạy trốn trốn chạy chuẩn bị lương phẩm. Yên tâm đi giao cho ta. Thỏa thỏa, tự mang truyền tống khoán gì đó. Rõ ràng chính là vô địch thiết kế a. Này tuyệt đối là nàng đã làm đơn giản nhất nhiệm vụ. Không gì sánh nổi, thời hạ tin tưởng tràn đầy. Cho nên nhìn đến thành chủ thẹn quá thành giận huy lại đây kia một trưởng khi. Nàng một chút đều không phương. Trực tiếp bóp nát trong tay tùy cơ truyền tống phù, bạch quang chợt lóe tức khắc gian bao phủ trụ nàng cả người. Nàng rõ ràng nhìn đến thành chủ kia khiếp sợ không thể tin tưởng ánh mắt. Ân, ta liền thích ngươi xem ta khó chịu, lại lấy ta không có cách nào bộ dáng. Trước mắt bóng người nhoáng lên, quả nhiên ngay sau đó nàng liền đến một cái, càng nhiều bóng người địa phương. Cúi chào ngài, ngọa tao, người nào? Xôn xao một trận vang, thượng trăm hào nguyên bản đang ở tu tập tiên nhân, nháy mắt liền đem nàng làm thành một vòng tròn, tức khắc đầy trời phi kiếm pháp khí, đều nhịp nhắm ngay nàng. Từ đâu ra tiểu tiên, dám tự tiện xông vào Ám Vân Thành diễn võ trường. Thời hạ, ngoặc kép, cái gì phá đưa truyền phù a? Này tê cũng qua tùy cơ điểm đi, trực tiếp đem người truyền tống đến địch doanh trung gian là cái quỷ gì? Phương tiện bắt người sao? Có dám hay không trực tiếp truyền tống đến nhà tù đi a? Ô Lực Hoa, sao, làm, Hậu Trì nói kia phong ấn chính là muốn 15 phút sau mới có thể mất đi hiệu lực. Nói cách khác nàng hiện tại sức chiến đấu bằng không, áo dài thượng làm bộ in hoa mộ đoá, dùng hành động biểu đạt nó thái độ, giả chết, dựa, quả nhiên đương ca tất cả đều không đáng tin cậy. Dưỡng hoa cũng giống nhau. Gì, ngươi không phải mấy ngày hôm trước vào thành cái kia tiểu bạch kiểm sao? Đám người phía trước một người đột nhiên mở miệng. Ngươi mới tiểu bạch kiểm. Ngươi cả nhà đều tiểu bạch kiểm. Thời hạ một đầu hắc tuyến. Tế vừa thấy người nọ còn có điểm quen mắt. Cao gầy cái, ăn mặc một thân huyền sắc áo dài. Này không phải lúc trước cửa thành thu phí người kia sao? Harmony, ngươi không phải bị thành chủ bắt lại sao? Quả nhiên người nọ tiến lên một bước, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn sắc mặt biến đổi, tức khắc sát khí càng sâu. Thời hạ trong lòng một lộp bộ, một giọt đổ mồ hôi. Xong đời, chạy không được, ai nha, ngươi như thế nào chạy nơi này? Đột nhiên phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, một cái áo lục nữ tiên bước nhanh từ lộ kia đầu đã đi tới. Đúng là lúc trước mang nàng rời đi nhà tù cái kia. Nữ tiên mang chút vội vàng nhìn nàng một cái nói. Hạ đạo hữu, Nguyên Ương Các cũng không phải là cái này phương hướng, nói duỗi tay liền tới kéo nàng. Thời hạ trong lòng vừa động, cũng không phản kháng, mặc kệ thế nào rời đi nơi này lại nói. Từ từ, đến là cao gầy cái vẫn là vẻ mặt hoài nghi ngăn ở phía trước. Tử Diên tiên tử, mấy ngày hôm trước thành chủ không phải sai người đem hắn quan nhập thiên lao sao? Như thế nào, này đều đóng 3 ngày. Cũng đủ rồi, Tử Diên cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Này không thành chủ đang muốn chuyển hắn đi Uyên Ương Các đâu. Này trong phủ trận pháp trải rộng. Xem ra còn phải ta tự mình đưa đi Uyên Ương Các. Cao gầy cái vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hoài nghi lúc này mới đánh tan không ít. Tử Diên tiên tử thật là vất vả a, khó trách thành chủ như vậy nể trọng ngươi, hắn vừa nói vừa cười. Ngay cả phía sau cái khác tiên nhân cũng lộ ra vài phần lấy lòng sắc mặt. Liên tục ứng hợp lại. Vị này tiên hữu diễm phục không cạn a, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt lại lộ ra vài phần trào phúng cùng trêu đùa ý vị. Nói không chừng, về sau còn phải dựa vào vị này đâu. Lời kia vừa thốt ra, những người khác làm như nghe được cái gì chê cười. Càng thêm cười đến lớn tiếng, ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu xem Đào Phạm ánh mắt. Biến thành xem Tiểu Bạch Kiểm N hào biểu tình. Thời hạ, ngoặc kép, xem ra mỗ thành chủ chuyện tình yêu thật là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài a, được rồi, làm cái lộ Tử Diên chiều mọi người phất phất tay. Đều canh giờ này, nói vậy thành chủ sốt ruột chờ. Nếu là quấy dây thành chủ nhà tính các ngươi nhưng gánh không dậy nổi, dứt lời mọi người đều nhịp. Nhường ra một cái lộ tới, Tử Diên cũng không lại dừng lại, giữ chặt nàng liền đi phía trước một đường ra diễn võ trường. 7 quải 8 cong đi qua vài điều tiểu đạo. Càng đi càng nhanh, càng đi càng thiên, không đến nửa sẽ đã tới rồi một mảnh rừng rậm bên trong. Nàng lại một chút không có dừng lại ý tứ, hơn nữa một đường liền nửa cái tự đều không có nói qua. Từ từ, thời hạ dưới chân dừng lại, trực tiếp bắt tay trừ trở về. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Này rõ ràng không phải đi biến thái thành chủ kia lộ. Tử Diên cũng ngừng lại, làm như sửng sốt một chút. Lúc này mới gấp giọng giải thích nói, hạ đạo hữu, người mau theo ta rời đi nơi này đi, thành chủ cũng không phải là cái gì người tốt người muốn mang ta đào tàu. Thời hạ cả kinh, đương nhiên, Tử Diên gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nói, người không biết, thành chủ luyện chính là thải dương bổ âm công pháp, mấy năm nay vì tu vi, trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết nam tiên số đều đếm không hết. Ngươi lại đãi đi xuống, đã có thể không ổn, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Hạ đạo hữu là người tốt, tự nhiên không ứng ngã xuống ở chỗ này, là sao? Chúng ta mới thấy hai mặt, ngươi từ nào nhìn ra ta là người tốt? Này, nàng nghẹn lời, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tiếp theo càng thêm vội vàng nói. Hạ đạo hữu không còn kịp rồi, chờ thành chủ phát hiện, chúng ta liền đi không được. Có việc chúng ta vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau ta không ra đi, hạ đạo hữu. Nàng đôi mắt mở to, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Tin ngươi cái gì? Thời hạ cười lạnh một tiếng. Tin ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài, sau đó lại bị ngươi bán một lần sao? Tô Thấm, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.